LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, đóng vai người bị hại. Mấy cái đầu đường lưu manh xác thực một đoàn băng. Bất quá cũng không phải là liền bọn hắn mấy người này. Bọn hắn bất quá là một phần trong đó mà thôi. Dựa theo trước đó lão Chu giới thiệu, bọn hắn những người này là một đoàn băng, nhóm người này không hề chỉ là trộm đồ, còn có thu phí bảo hộ loại hình, cùng loại với một cái dưới đất bang phái, tại phố người Hoa phụ cận đây, thế lực không phải bình thường lớn, thế là mấy người này tại Tô Minh trong tay kinh ngạc sau khi, mặc dù ngay trước Tô Minh mặt không dám làm càn, bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền từ bỏ, ngược lại càng thêm kích phát trong lòng phẫn nộ. Nhất định phải cho Tô Minh một cái khắc sâu giáo huấn mới được. Oan oan tương báo. Cái này là nhân loại đều có bản năng. Cũng là người loại sinh vật này thói hư tật xấu. Mặc kệ ngươi là quốc gia nào người. Trên cơ bản cũng là cái dạng này. Mấy người các ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này rồi. Mấy cái này lưu manh chỗ đội lão đại. Để cho người ta hơi có chút ngoài ý muốn là. Vậy mà là một cái người da vàng. Nhìn cũng hẳn là cái người Hoa. Trách không được lựa chọn tại phố người Hoa phụ cận đây trà trộn. Lão đại, hơn nữa có thể làm cho những này người khác nhau chủng lưu manh. Đều ngoan ngoãn lộ ra rất cung kính bộ dáng. Cái này nói rõ người này hay là thật sự có tài. Hắn tên là Hoàng Trung. Xác thực một cái Hoa kiều. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có ở Hoa Hạ đợi qua. Cha mẹ của hắn năm đó chạy nạn đi tới nước Mỹ. Đồng thời tại nước Mỹ sinh ra hắn, sở dĩ hắn ngoại trừ thực chất bên trong chảy là Hoa Hạ huyết dịch. Trừ cái đó ra cùng Hoa Hạ cũng không quan hệ gì. Hoàng Trung tại phố người Hoa phụ cận đây trà trộn đã rất nhiều năm. Từ nhỏ từ phụ thân nơi đó nói đến một chút bản sự. Sở dĩ hắn dựa vào trên tay mình công phu, cũng là lung lạc một nhóm người, thành lập một đoàn băng, lan lộn vẫn là thật dễ chịu. Tượng hắn lại người này, cũng không có trắng trợn làm chuyện xấu xa gì. Nhiều lắm là liền là vụng trộm đồ vật mà thôi. Du tàu tại pháp luật biên giới, tại tăng thêm những năm nay tìm không ít quan hệ. Sở dĩ cũng không ai động đến bọn hắn. Tại sao không nói lời nào? Các ngươi khiến cho chật vật như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Trung thấy mình cái này mấy tên thủ hạ một bộ bị người thu thập bộ dáng. Chả ấp úng không nói lời nào. Thế là liền có chút tức giận. Cầm đầu cái kia người da trắng tiểu thâu. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Lão đại, ta hôm nay trộm một người Hoa Hạ túi tiền. Sau đó bị đánh. Về sau đi tìm bọn họ hỗ trợ. Đều bị người Hoa kia cho thu thập dừng lại. Chúng ta đánh không lại hắn. Sở dĩ chỉ có thể trở về. Mời lão đại ngươi hỗ trợ một chút. Gia hỏa này lúc này mở miệng nói ra. Cái gì? Ngồi ở chỗ đó Hoàng Trung nghe xong lời này lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sau đó kinh ngạc nói ra. Các ngươi không có nói đùa với ta chứ? Xác định là một người Hoa Hạ. Mấy người các ngươi đánh không lại một người Hoa Hạ. Khụ khụ, người da trắng tiểu thâu bọn hắn mấy người này. Lập tức trên mặt một trận nóng bỏng cảm giác. Xác thực không có đánh qua một người. Cái này xác thực quá mất mặt một số, nhưng bọn hắn cũng không muốn dạng này. Cuối cùng vẫn là Tô Minh thực lực quá kinh khủng. Thế là người da trắng tiểu thâu liền giải thích nói. Lão đại, người Hoa kia rất lợi hại, hẳn là sẽ Hoa Hạ công phu. Mấy người chúng ta cộng lại, thậm chí ngay cả hắn cái bóng đều không đụng tới. Một điểm sức hoàn thủ đều không có. T. Hoàng Trung nghe xong lời này. Lập tức có chút không bình tĩnh, thậm chí không tự chủ được liền hít vào một ngụm khí lạnh đi ra. Hắn đối với mình cái này mấy tên thủ hạ vẫn là biết rõ. Tuy nói vừa rồi ngoài miệng đang nói bọn hắn, nhưng là Hoàng Trung rất rõ ràng. Bọn hắn không có yếu như vậy, đặc biệt là người da đen kia đại hán. Một thân khí lực phi thường đáng sợ, cho dù là Hoàng Trung, đồng thời đối với hắn cái này mấy tên thủ hạ. Sợ là đều không bao nhiêu phần thắng. Kết quả bọn hắn trong miệng người Hoa này. Vậy mà có thể lập tức đem bọn hắn toàn bộ đánh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người Hoa kia thực lực khủng bố khó đối phó nha. Thế là Hoàng Trung hơi hòa hoãn một chút trên mặt mình biểu lộ. Tiếp tục mở miệng nói ra. Hắn đánh bại các ngươi. Đại khái dùng bao lâu thời gian? Lúc này đại hán người da đen nhịn không được mở miệng nói một câu. Hẳn là có một phút đồng hồ đi. Nói bậy, nào có một phút đồng hồ. Ta cảm giác nhiều lắm là nửa phút. Đoán chừng ngay cả nửa phút đều không có. Lúc này có một cái ngay thẳng boy. Mở miệng nói một câu. T. Hoàng Trung lúc này trong lòng rốt cục nhịn không được nhấc lên kinh đào hải lãng. Vốn cho rằng chả đánh rất kịch liệt đây. Ai ngờ ngay cả một phút đồng hồ đều vô dụng đến. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút a. Nói cách khác, hắn cái này mấy tên thủ hạ. Thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Người Hoa kia đến cùng thực lực khủng bố đến một cái tình trạng gì? Lão đại, tên kia xác thực rất lợi hại. Nhưng cái này thiệt thòi chúng ta không thể ăn không? Đoán chừng chỉ có lão đại ngươi có thể thu thập hắn. Chúng ta mang nhiều chọn người đi qua đi. Cái kia người da trắng tiểu thâu mở miệng nói ra. Không được, Hoàng Trung trực tiếp dứt khoát chỉ lắc đầu cự tuyệt. Cái này là không nghi ngờ không được. Dựa theo cái này mấy tên thủ hạ miêu tả. Sợ là hắn căn bản là đánh không lại Tô Minh. Mang nhiều một điểm người đi qua. Cũng là không sai biệt lắm một cái kết cục. Bởi vì Hoàng Trung rất rõ ràng. Nhưng một người thân thủ đến mức nhất định sau khi. Trên thực tế chiến thuật biển người liền không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa bọn hắn nhóm người này. Hết thảy cũng liền mấy chục người. Thế là Hoàng Trung liền nói. Không thể trực tiếp dẫn người đi tìm hắn để gây sự. Chúng ta không nghi ngờ không phải đối thủ của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại liền trực tiếp ăn cái này ngậm bồ hòn sao? Người da trắng tiểu thâu trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Hắn trả thù tâm vẫn là rất mạnh. Cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Nhất định phải còn trở về. Hoàng Trung tiếp tục nói. Các ngươi đừng vội. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Mấy người này đều không dám lên tiếng. Có thể thấy được Hoàng Trung uy tín vẫn là rất cao. Thậm chí người da đen kia đại hán gãy xương cánh tay vẻn vẹn chỗ sửa lại một chút. Cũng không có đánh thạch cao loại hình. Đều ngạnh sinh sinh nhịn được không có lên tiếng. Chuyện này Hoàng Trung không muốn quản. Dù sao Tô Minh cùng hắn là không oán không cừu. Có thể là hắn mặc kệ không được nha. Hắn là những người này lão đại. Nếu như lão đại đều không có một cái tư thái lời nói. Vậy làm sao có thể làm cho dưới tay người tin phục đây? Chủ động đi tìm hắn để gây sự không nghi ngờ không được. Nhìn xem mấy người các ngươi bị đánh thảm như vậy liền biết. Hoàng Trung trực tiếp không chút lưu. Tình nói ra, bất quá cũng không phải không có cơ hội. Hắn không phải đem các ngươi đánh đi. Các ngươi có thể đóng vai một lần người bị hại. Lão đại, có ý tứ gì? Mấy người đều sửng sốt một chút. Dùng bọn hắn đây không phải là quá phát đạt đầu não suy nghĩ một chút. Bất quá nhưng không nghĩ đi ra rốt cuộc là ý gì. Hoàng Trung trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm tiếu dung. Lập tức mở miệng nói ra. Tùy tiện đánh người đây chính là không đối. Chúng ta hoàn toàn có thể báo động bắt hắn nha. Ý kiến hay, mấy cái lưu manh cuối cùng mắt sáng. Rực lên một chút, ném cái, kim đậu, bạo cái. Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.